Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, là ngươi sao? Phi Ngân Duệ Quang Thánh tôn bóng người mơ hồ kia, cánh tay trái bị chém gãy, eo phải có một chỗ xé rách vết thương, dù cho là hắn chuyển hóa thành hư vô, như cũ bị trọng thương, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền đánh mất sức chiến đấu. Làm sao ngươi biết? Phi Ngân Duệ Quang Thánh tôn kinh hãi gần chết mà nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ. Thân hình gấp gáp địa lùi về sau. Hiển nhiên là đã đánh mất sức tái chiến. Vừa nãy tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đao chiêu kiếm thế biến hóa ở bé nhỏ. Đột nhiên bạo phát sát cơ. Gây thương tích vị trí. Chính là hắn vạn năm khổ tu phía sau duy hai lạng cái còn chưa che giấu che chở môn cùng chỗ sơ hờ. Một đòn tức chúng, dễ dàng sụp đổ, hắn bị phá công, trong thiên hạ, ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Hẳn là không có ai biết hắn che chở môn chỗ sơ hờ. Vì sao cái này tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đột nhiên biến chiêu? Một hồi liền đánh chúng. Hơn nữa còn là đánh trúng toàn bộ hai nơi. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Lẽ nào nàng trước vẫn luôn đang ẩn núp bố cục? Phi Ngân Duệ Quang Thánh tôn càng nghĩ càng sợ. Hồn vía lên mây, căn bản không dám tái chiến. Dù cho là trên bầu trời, có quỷ thiên cơ gương mặt khổng lồ ở giám sát, hắn cũng cố không hơn được. Lại bị đánh trúng một lần che chở môn kẽ hở. Vậy hắn liền muốn thật sự bỏ mình. Thời khắc này, Phi Ngân Duệ Quang Thánh tôn chỉ lo thiếu nữ truy sát lại đây. Mà tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nhưng đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Trong con người hiện ra khó tin vẻ mặt. Căn bản không có mảy may truy kích Phi Ngân Duệ Quang Thánh tôn ý tứ. Giờ khắc này nàng lại cũng không có chút nào trước đối mặt Tam Thánh tôn thời gian cái kia loại kiêu ngạo cùng cao. Ngạo thần thái, nắm chặt đao kiếm xinh đẹp tuyệt trần bàn tay, hơi run rẩy, yểu điệu dáng người rong ròng cao, cũng đang khẽ run, sáng rỡ trong con ngươi, làm như có lệ quang ở quanh quẩn. Đại ca ca, là ngươi sao? Thanh âm kia từ phía sau truyền đến, nhưng lúc này nàng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng sợ mình vừa quay đầu, thấy không là thật sự rõ ràng người, mà sẽ như bao nhiêu lần trong mộng thời gian như thế. Chẳng qua là một hồi hư vọng huyễn ảnh mà thôi. Lúc này, bên trong chiến trường, lại là hai tiếng phẫn nộ sợ thảm tiếng hô vang lên. Bạch cốt vô ảnh thánh tôn khô lâu thân thể, cũng là bại lui, hắn bị chặt đứt đầu lâu. Bạch cốt tay trái, mang theo mình khô lâu đầu lâu. Đầu một nơi thân một nẻo, nhanh chóng lùi về sau. Khô lâu khuôn mặt, tuy rằng không lộ vẻ gì, nhưng dù cho là xung quanh thực lực thấp nhất quỷ tu, cũng như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng vị này Tam Thánh tôn một trong sóng linh hồn bên trong. Tràn đầy không cách nào hình dung kinh hãi cùng hoảng sợ. Hiển nhiên cũng là đánh mất sức tái chiến. Mà Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn thì lại càng thảm hại hơn. Hắn nhưng là trực tiếp bị đâm rách Hắc Nhật Quỷ Hỏa thân thể. Thân thể cao lớn sụp đổ ở trong hư không. Hắc sắc quỷ hỏa tản mạn ra, như là một bãi đống bùn nhão như thế. Cửa hàng mở ở trong hư không, làm như đánh mất năng lực hoạt động. Chạy cũng chạy không thoát, như là tần chết dã thú như thế. Ở ngọn lửa màu đen ở chính giữa, phát sinh sợ sợ tức giận kêu rên, hắc sắc quỷ hỏa hỏa diễm như dòng máu màu đen như thế. Từ đoạn chi chi bên trong chảy ra, đem bầu trời đốt thành quỷ dị đen như mực. Thất bại, trong chớp mắt, Tam Thánh Tôn lấy một loại tất cả mọi người khó tin trong kinh ngạc thảm bại. Cho tới không có người rõ ràng, mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cốt Thánh Sơn song thánh biểu hiện, cũng như đuôi ngựa kiêu ngạo thiếu nữ như thế, cả người kích động run rẩy, hầu như nắm không được đao kiếm trong tay. Công tử, Lý đại nhân, nữ thánh cùng nam thánh đồng thời mở miệng. Bọn họ trong nháy mắt bị một loại khó có thể hình dung mừng như điên cùng khiếp sợ bao phủ. Cái kia cả ngày lẫn đêm đều ở nhớ nhung người, dĩ nhiên đi tới Bách Quỷ Tinh, mà tận đến giờ phút này, tất cả quỷ tu mới phát hiện không biết lúc nào, bên trong chiến trường lặng yên không một tiếng động nhiều một bóng người. Thân ảnh ấy thon dài cao to, một thân cũng không tính là năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Một tấm anh khí bừng bừng mặt, mang trên mặt tựa hồ đủ để ấm áp cái này âm u lạnh như băng quỷ tinh thế giới đẹp đẽ nụ cười. Đó là một loại làm người đã gặp qua là không quên được nụ cười. Là Cuồng Đao, Chân Dạ trưởng lão lâm vào to lớn trong rung động, trong đầu trống rỗng, này một tiếng thét kinh hãi. Hầu như trong nháy mắt liền bật thốt lên, hắn là duy nhất một cái nhìn thấy Lý Mục từ hắn bên người bay vút lên, rất dễ dàng liền tiến vào bên trong chiến trường quỷ tu. Sau đó hắn nhìn thấy Lý Mục cũng không biết làm cái gì, lại sau đó này chàng nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ chiến đấu lại đột nhiên xảy ra bất khả tư nghị nghịch chuyển. Tam Thánh Tôn nháy mắt tử thương nặng nề. Không, hắn không phải Cuồng Đao, hắn rốt cuộc là ai? Chân Dạ trong lòng tràn đầy to lớn hiếu kỳ, mà vấn đề này cũng gần như cùng lúc đó ở bên trong đất trời hết thảy quỷ tu trong đầu. Không cách nào át chế nhô ra, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Cốt không giấu vết Thánh Tôn đem đầu của chính mình nối liền đi. Vẻ mặt uể oải, không cách nào tin nhìn Lý Mục. Coi như là kẻ ngu si, cũng đã đoán được, chiến đấu nháy mắt có tính lẫn lộn địa nghịch chuyển nguyên nhân duy nhất. Ở nơi này cái đột nhiên xuất hiện bóng người trên người. Mà tại chiến trường ở ngoài ba đại quỷ vương, nhưng là nháy mắt ngốc trệ, đặc biệt là Châu Đực Đãng chàng chủ. Hắn nhận thức Lý Mục, nguyên do bởi vì cái này bị gọi là Lạc Cuồng Đao tiểu quỷ tu. Ở đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, liền một đao một cái địa giết hắn đi hai đại thị vệ. Trọng thương một cái, kích thích hắn cũng tự mình ra tay. Cuối cùng là bởi vì bị Cốt Thánh Sơn nữ thánh ra tay ngăn cản, mới không có đánh chết. Bất kể nói thế nào, Châu Đực Đãng chàng chủ phía trước trong nhận thức, tên tiểu quỷ này tu, ở trong mắt hắn, như là run rế. Tùy ý chỉ tay đầu, cũng có thể đem nghiền ép, nhưng là bây giờ, hắn lại không quen biết Lý Mục, một cái chân chính thấp kém tiểu quỷ tu, lại có thể tiến vào loại cấp bậc này bên trong chiến trường. Dễ dàng liền cải biến kết quả cuộc chiến đấu, lẽ nào đây mới là Cốt Thánh Sơn chân chính lá bài tẩy sao? Tam Thánh Tôn một trong Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, khiến từng cái quỷ tu đều cảm giác được hoảng sợ. Thực lực càng mạnh, công pháp càng lợi hại, một khi bị công phá che chở môn cùng kẽ hở, thương thế lại càng nặng. Quỷ tu che chở môn khác nào long chi vảy ngược, rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phẫn nộ. Vì sao phẫn nộ? Bởi vì vảy ngược nếu là bị phá bị rút, long sẽ chết. Che chở cửa bị phá, không chết cũng bị thương. Hôm nay như không phải là bởi vì có quỷ thiên cơ quỷ đảo phù ấn tứ phương trấn áp áp chế, chỉ sợ là Tam Thánh Tôn mới vừa rồi trong nháy mắt đó cũng sớm đã hoàn toàn chết đi, nơi nào còn trốn được. Đại ca ca, là ngươi sao? Kiêu ngạo đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt, cái thế giới này tất cả đều biến mất. Tất cả nàng đều không để ý, bởi vì nàng người quan tâm nhất đến, nhưng nàng như cũ không dám xoay người, bởi vì sợ quay người lại, hết thảy đều như mộng cảnh giống như biến mất. Thái thái, là ta, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia hồn khiên mộng nhiễu thanh âm quen thuộc, quả nhiên lại lần nữa vang lên, liền ở phía sau, rất gần, nghe tới thái thái cái tên này thời điểm. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ rốt cục buông xuống tất cả kiêu ngạo cùng lạnh lẽo. liền đao kiếm trong tay đều từ bỏ. Quay người lại, liều mạng xông tới, vọt tới một cái quen thuộc trong lồng ngực. Đại ca ca, đúng là ngươi, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Thái thái cảm nhận được cái kia quen thuộc ôm ấp, nước mắt lại cũng không khống chế được từ trong ánh mắt của nàng chảy ra. Quỷ tiêu có thể rơi lệ sao? Không có ai biết, nhưng lúc này từ tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thái thái trong con ngươi chảy ra óng ánh lệ giọt, tinh khiết như là phía trên thế giới này nhất hoàn mỹ chân bảo như thế. Này giọt nước mắt đây tỏa ra linh hồn của nàng, chính là nhất óng ánh báu vật. Đừng khóc, đừng khóc. Lý Mục mắt cũng có một chút ướt át. Hắn đã từng lấy vì là chính mình vĩnh viễn thứ mất đi cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương. 10 thành 9 địa cuộc chiến, Tây Tần vây công Đại Nguyệt. Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long đem người ác chiến. Cuối cùng người ít không đánh lại đông, lựa chọn phá vòng vây, hướng về Tần Minh Đế đề nghị, đồng ý giao ra trong thành bình dân, mời thích đáng đối đãi, mà bọn họ đồng ý dâng ra Long Thành quan. Tần Minh Đế nhận lời, thế nhưng làm tay không tấc sắt dân chúng vô tội từ Long Thành quan bên trong đi ra ngoài. Nghênh tiếp bọn họ nhưng là một hồi đến từ chính quân Tần vô liêm sỉ nhất cũng tàn nhẫn nhất đại. Chu Diệt, Thái Thái cùng Thái bà, lúc đó cũng ở đây nhánh bình dân bên trong. Lý Mục đã tìm đến, đánh bại Tần Minh Đế, sau đó thu hoạch Thái Thái tổ tôn chết thảm tin dữ. Hắn tự mình tiến về phía trước trong đống thi thể tìm kiếm. Nhưng bất kể là thi thể, vẫn là hồn phách, đều không thể tìm tới. Lý Mục vì vậy mà sinh ra tâm ma. Trận chiến đó, Lý Mục mất đi rất nhiều bằng hữu. Thái Thái tổ tôn là Ngư Hóa Long cũng vậy. Chỉ là Ngư Hóa Long bởi vì tu vi tinh thâm nguyên nhân. Thêm nữa Tần Minh Đế có ý định làm nhục, vì lẽ đó hồn phách được để bảo tồn. Lý Mục một con đều bởi vì mình đã từng chỉ lo thân mình do dự mà mất đi những người bạn này cảm giác được tự trách, mà bây giờ hắn rốt cục có thể dỡ xuống trong lòng một ít gánh nặng. Công tử, Lý đại nhân, nam thánh nữ thánh cũng lại đây. Hướng về Lý Mục hành lễ, hai cái chúa tể vạn ngàn quỷ tu, đủ để cùng tam thánh tôn đối kháng cự đầu, giống như là trung thành nhất thuộc hạ như thế, rất cung kính tư thái, phảng phất là đối đãi trưởng bối như thế. Đông Tuyết tỷ, Ninh đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mục cười hướng về hai cái người chào hỏi, nam nữ song thánh. Tự nhiên chính là thần châu đại lục Đông Tuyết cùng Ninh Tĩnh vợ chồng. Công tử ngươi làm sao sẽ trên bách quỷ tinh xuất hiện? Lẽ nào ngươi vậy? Đông Tuyết đột nhiên phản ứng lại. Trên mặt hiện ra kinh sắc. Chỉ có người bị chết mới có thể đi tới bách quỷ tinh. Ninh Tĩnh cũng phản ứng lại. Nhất thời trên mặt hiện ra khó có thể tiếp thu vẻ. Đại ca ca, ngươi... Thái thái cũng phản ứng lại, gặp được Lý Mục làm bọn họ vô cùng cao hứng, nhưng so sánh với đó, bọn họ cũng không muốn lấy phương thức này, ở cái địa phương này gặp lại. Lý Mục lắc đầu, nói, các người yên tâm, ta không chết đây. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giữa bầu trời truyền đến gương mặt khổng lồ quỷ thiên cơ thanh âm. Một cái người sống dĩ nhiên xen lẫn vào người chết thế giới. Ha ha ha, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Ta nói là ở đâu bói toán bên trong không có xuất hiện ngươi quái tượng, hóa ra là người ngoại lai. Trước nó chưa mở miệng, một con đều đang âm thầm quan sát Lý Mục. Cái này không ở bói toán quái tượng bên trong, nhưng trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục tiểu quỷ tu nguyên lai là tới từ ở người sống thế giới, làm hắn thấy không rõ lắm. Thật sao? Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía tấm này gương mặt khổng lồ. Nói, ngươi không cũng là tới từ ở người sống thế giới sao? Ngươi và ta cũng vậy. Hả? Vẫn luôn không chút biểu tình trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quỷ Thiên Cơ trong lòng nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Bí mật này vô số năm tới nay vẫn chưa từng có người vỡ phá, vì sao người trẻ tuổi này lại biết? Chẳng lẽ là hắn cũng là tới từ ở chỗ đó sao? Người rốt cuộc là ai? Quỷ Thiên Cơ nhìn chằm chằm Lý Mục, lớn biểu tình trên mặt, bắt đầu âm trầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.